mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, cổ mộ chi chiến 10, nhưng là chúng nó Trương Duyệt nói còn chưa nói hoàn. Hoa Phục Tông Tử liền nhào tới, kết quả nhìn đến Thẩm Nhiên cầm kia đem kiếm gỗ đào. Đối với nó thân tới được dài mà thẳng hai tay thước đi qua. Răng rắc một đôi tay cắt đứt, Kiệt Hoa Phục Tông Tử quát to một tiếng, đi theo nổi cơn điên dường như hướng tới bọn họ vọt đi lại. Kia khí thế so với phía trước còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Nhưng là nó không có thủ, chẳng khác nào không có vũ khí, khí thế cường thịnh trở lại có năng lực như thế nào. Cuối cùng quả nhiên bị Thẩm Nhiên dễ dàng giết chết. Còn lại kia chỉ mặc áo giáp lại không cần phải nói. Không có chủ nhân hơi thở hòa khí thế, vừa nhào tới, đã bị Trương Duyệt đóng băng thuật đông lại, sau đó Thẩm Nhiên một kiếm chém giết, quả thực không cần rất đơn giản, tam chỉ tông tử toàn bộ hoàn tử, bất quá này cổ mộ trung ương đại điện đã bị hủy không giống dạng. Từng chân quý vật phẩm đã biến thành một đống rác, đáng tiếc Trương Duyệt thở dài một câu. Có cái gì hảo đáng tiếc, nhân muốn sống ở lập tức, mấy thứ này bất quá là vật ngoài thân mà thôi, cho dù dẫn theo đi lên, cũng không đáng giá. Thẩm Nhiên sủng địch sờ sờ nàng tiểu đầu nói cũng là, bây giờ còn có cái gì so với còn sống càng trọng yếu hơn. Chỉ có đồ ăn mới là tối chân quý, đi thôi, Trương Duyệt gật gật đầu, Thẩm Nhiên mang theo nàng theo đường cũ phản hồi, bỗng nhiên nói. Xem ra Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong số mệnh còn rất đại, như thế nào? Trương Duyệt không biết Thẩm Nhiên phía trước đánh sổ, nghi hoặc xem hắn, bọn họ hiện tại trải qua địa phương, chính là phía trước Lâm Sở Sở trốn vào không gian cái kia thiên điện. Thẩm Nhiên đem phía trước lưu lại hai cái tông tử ở trong này thủ Lâm Sở Sở chuyện nói cho nàng. Hiện tại lại phát hiện chi kia hai cái canh giữ ở này tông tử đã chẳng biết đi đâu. Cũng không biết là chúng nó chính mình chạy, vẫn là bị Lâm Sở Sở mang đi. Kể từ đó, hắn đều không biết Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong hay không còn tại đây cái cổ mộ lý. Hôm nay muốn đem bọn họ giết chết, là không có khả năng. Trương Duyệt nghe xong ở trong lòng nói, bọn họ một cái là nam chủ, một cái là nữ chủ. Số mệnh không cao mới là việc lạ đâu, bất quá một lại bị bọn họ chạy thoát. Vẫn là rất buồn bực, hai người đang ở do dự ở tại chỗ này tiếp tục tìm kiếm bọn họ giết mới thôi. Vẫn là như vậy rời đi này địa phương quỷ quái hảo khi. Cổ mộ bỗng nhiên lung lay mấy hoàng, phía trên còn rớt xuống rất nhiều tiểu thạch khối xuống dưới. Thiếu chút nữa liền tạp đến bọn họ, không tốt, này cổ mộ khả năng muốn sụp, chúng ta đi mau. Thẩm Nhiên lời còn chưa dứt, lôi kéo Trương Duyệt bỏ chạy. Đường cũ cơ quan đã bị hắn phá hư, này một đường chạy đến là không gặp được nhiều lắm nguy hiểm. Duy nhất có nguy hiểm chính là mặt trên không ngừng đến rơi xuống rất nhiều to con. Cũng may bọn họ đều nhất nhất tránh thoát, chờ đi tới xuất khẩu đại môn thời điểm, kết quả cổ mộ lại lung lay vài cái, làm cho người ta liên đứng đều đứng không vững, thật vất vả né tránh điệu rơi xuống đại hòn đá cùng ổn định thân mình. Kết quả phát hiện vừa mới nhìn đến đại môn cư nhiên xuất hiện một đạo màu lam quang quyền. Nơi này thật là xuất khẩu sao? Trương Duyệt khẩn trương hỏi, ta cũng không biết, bất quá đã đến nơi này. Mặc kệ là không phải chúng ta đều phải rời đi nơi này, mặt trên tảng đá điệu càng ngày càng nhiều. Nếu không ly khai bọn họ sẽ bị chôn ở chỗ này. Vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra ngoài. Cho nên, mặc kệ có phải hay không? Bọn họ đều phải hợp lại liều mạng, Thẩm Nhiên đối Trương Duyệt vươn tay phải, nói, nắm chặt ta, miễn cho một hồi đi rời ra. Trương Duyệt chạy nhanh bắt tay phóng đi lên. Đáp, hảo, hai người nhanh nắm chặt, cùng nhau hướng quang quyển đi đến, trước mắt xuất hiện một đạo toàn hoa, đi theo nhoáng lên một cái, lập tức thay đổi một cái cảnh tượng, Trương Duyệt vừa mới đứng vững. Còn không kịp nhường xác định chính mình chỗ địa phương, liền nghe được có người ở kêu, chạy mau, lại có tang thi đàn đến, đi theo liền nhìn đến có một đám người vội vàng hướng trước mắt mình. Chạy qua, chạy đến cuối cùng một cái nam nhân nhìn đến nàng ngốc ở nơi đó không đi. Chạy nhanh kéo nàng lôi kéo, cũng nói, còn không chạy nhanh chạy, tại đây chờ chết sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.